Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 32, góc truyện audio.com. Edit, Du, chủ nhiệm mới nói một câu. Học sinh phía dưới đã xì xào bàn tán. Không phải nói cảnh Vân Chiêu chứ. Nhất định là vậy rồi. Ngoại trừ cô ta, gần đây cũng không có người nào náo ra chuyện gì đâu. Nhất là ngày hôm qua, mấy cậu không có nhìn thấy ba của cô ta như thế nào đâu. Trừng mắt rồi gào lên nói cảnh Vân Chiêu đang ở cùng bọn lưu manh. Vốn chỉ là nhắn lại, nhưng ngày hôm qua nháo thành như vậy có khi đó là sự thật. Mà ngay cả bên cạnh cảnh Vân Chiêu, cũng có không ít người đang nói về chuyện này. Học sinh bên dưới hãy im lặng. Giọng nói của chủ nhiệm lớn hơn, tiếp tục nói, đối với chuyện lưu manh gần đây, bạn học cảnh Vân Chiêu đã nói với trường học để báo cảnh sát. Những người kia cũng đã bắt được, sau khi thẩm vấn xác nhận không có bất cứ quan hệ nào với cảnh Vân Chiêu. Vốn hai bên cũng không biết nhau, nên không có liên quan gì tới chuyện yêu sớm, cho nên từ hôm nay trở đi, trường học hy vọng mọi người quản lý tốt miệng của mình không nên ăn nói. Bịa chuyện, tất cả thầy cô của lớp cũng xin chú ý, nếu như phát hiện có học sinh nào vẫn còn gây chuyện từ việc không đâu. Nhất định phải nghiêm túc giáo dục, thời gian còn lại vẫn là chủ nhiệm không ngừng phát biểu. Thẳng đến cuối cùng, chỉ rõ nói, bạn học Lữ Giai Ban 2 ở trường học gây chuyện, phê bình ở đây một lần coi như cảnh cáo nếu như còn tái phạm thêm lần nữa thì sẽ bị phạt nặng. Vừa nói xong các học sinh ở phía dưới ồn ào hẳn lên. Trong lòng cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng thở ra, trong mắt cũng hiện lên vài phần kích động. Rốt cuộc không giống kiếp trước, để bản thân bị nhục nhã, có miệng cũng không thể biện giải được cho chính mình. Đứng trong hàng ngũ học sinh, thân thể Kiều Hồng Diệp hung hăng chấn động, trong lòng có chút không cam lòng. Cô ghét nhất là chuyện mọi người đều nghe theo cảnh Vân Chiêu. Giống như bây giờ vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh Vân Chiêu chịu không ít ủy khuất. Cô ta có ủy khuất gì sao? Là ba mẹ cô nuôi cảnh Vân Chiêu nhiều năm như vậy. Dù là một con chó cũng phải biết báo ân chứ. Kiều Hồng Điệp dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu. Trong lòng cảnh Vân Chiêu hiện lên một cảm giác kỳ quái. Quay đầu nhìn, cũng đúng lúc đối diện ánh mắt của Kiều Hồng Diệp. Sau một khắc, khóe miệng cảnh Vân Chiêu cong lên. Không hề có độ ấm, lạnh lùng làm cho người ta hốt hoảng. Trong lòng Kiều Hồng Diệp nhảy dựng, lúc này khí thế yếu đi không ít, mắt trợn trắng lên, lại quay đầu đi chỗ khác. Hồng Diệp cậu làm sao vậy? Vừa thấy sắc mặt Kiều Hồng Diệp có chút không đúng, bạn học bên cạnh lập tức hỏi. Không có chuyện gì, ánh nắng mặt trời quá gay gắt nên tớ cảm thấy chóng mặt. Kiều Hồng Diệp cảm thấy trong đầu, ông ong, cảm thấy vô cùng bực bội, thuận miệng nói một câu. Học sinh kia nhíu mày cũng không nói nhiều. Mới sáng sớm, mặt trời ở đâu ra? Dù cho giữa trưa, nhưng cũng không phải mùa hè. Sao có thể phơi nắng đến choáng váng chứ? Hơn nữa, vẻ mặt Kiều Hồng Diệp cũng quá dọa người rồi. Dường như muốn ăn thịt người. Cũng không ai đắc tội với cô ta. Chấm, cảnh Vân Chiêu nhìn một màn này. Chỉ lạnh nhạt cười cười liền xoay đầu lại. Cảnh Vân Chiêu, thật xin lỗi. Hai ngày trước tớ nói bậy về cậu không ít, nhưng tớ không phải cố ý, vốn tớ nghĩ cậu, trên đường trở về lớp, đột nhiên có một nữ sinh ngăn cản cảnh Vân Chiêu, áy náy mở miệng nói, hiện tại rõ ràng sự thật thì tốt rồi, không sao, cảnh Vân Chiêu cười nói, cô rất tính toán chi li với kẻ thù, nhưng đa số người trong trường học, vốn không có ác ý với cô, không cần phải vẫn cầm lấy không tha. Huống hồ nữ sinh này còn tìm tới cửa nói xin lỗi. Cũng chứng minh thanh danh của cô đã chuyển biến tốt đẹp. Lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu đó, vốn tất cả mọi người nói cậu hung dữ đó. Bây giờ tớ mới phát hiện, căn bản không phải như vậy. Hơn nữa thành tích của cậu tốt như vậy, sau này tớ có thể mượn bài ghi chép của cậu không? Vẻ mặt của nữ sinh kia lập tức buông lỏng xuống, lại nói. Không có vấn đề, cảnh Vân Chiêu cũng không thường ở chung với người khác, lúc này có vẻ lời nói ít đến đáng thương. Chẳng qua nụ cười của cô lúc này làm cho không ít người choáng váng. Ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra một điều, không ít nam sinh nhìn cô mà đỏ mặt. Cách Trương,